Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 7 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua giọng đọc của Lách thì tập này được mang tên là Trùng Phùng. Thì chỗ của Lách hiện tại ảnh hưởng của bão, mưa quá trời mưa. Thì hiện tại là chỗ Lách là 2 giờ trưa mà tối thui tùi lùi à. Vì vậy mà mưa lâm trăm thì đỡ. Thí dụ có mưa lớn á, ảnh hưởng âm thanh thì mọi người thông cảm giùm Lách nha. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tống đại nhân sững sờ, thanh âm này vương vấn bên tai, khác nào tiếng nhạc tiên. Vì lát sau y như tỉnh từ cõi mộng, vụt quay mình lại, thấy sau lưng có 5-6 người con gái. Trong phục sức thì chính là môn hạ của Tiểu Trúc Phong, chi phái từ xưa tới nay chỉ thu nạp nữ đệ tử. Người sắp hàng đầu trong bọn họ là một nữ nhân mỹ miều mặt trái xoan, tóc mềm như mây, da mịn như tuyết, khóe miệng gắn một cái nét cười dịu dàng. Trương Tiểu Phàm nhìn cô ta, đang định ngoảnh đầu lại hỏi xem là cái vị sư tỷ đồng môn của chi phái nào. Ai ngờ vừa quay lại là thấy từ Ngô Đại Nghĩa đến Trịnh Đại Lễ, lại cả Hà Đại Trí. Ai nấy trên mặt đều đang cười một kiểu rất nguy dị. Hắn sực nhớ, lại xem dáng điệu của Tống Đại Nhân, thấy vị đại sư huynh ngày thường vẫn tin anh tài giỏi, bây giờ đang đờ ra, cười một cách rất ngốc nghếch, tựa như chẳng biết nói cái gì vậy. Hắn nghĩ ngợi một lúc, bèn đoán ra ngay thân phận của nữ nhân này. Quả nhiên, bọn Hà Đại Trí đứng bên đang đợi để xem kịch hay, ai ngờ Tống Đại Nhân thình lình rơi vào cái cảnh giới si dại. Cái bộ dạng ngớ ngẩn không chỉ khiến cho chúng đệ tử Đại Trúc Phong không chịu nổi, mà đến mấy vị nữ đệ tử của Tiểu Trúc Phong đang đứng đối diện cũng che miệng cười thầm. Nữ nhân mỹ miều đứng trước mặt của Tống Đại Nhân mặt hơi ửng đỏ, khe khẽ gọi. Tống Sư Huynh. Tống Đại Nhân chẳng phản ứng gì hết, Hà Đại Trí sốt ruột phải lên tiếng. Văn Mẫn si tỷ nè, hai bên cũng là đã nhiều năm không gặp rồi, gần đây vẫn tốt chứ. Đôi mắt đẹp của Văn Mẫn đưa sang thân hình gầy đét đó một lúc, rồi mỉm cười. Vị này là Hà Đại Trí, Hà Sư Huynh hả? Hà Đại Trí gật đầu lia lịa rồi đáp. Chính là tại hạ đó, Văn Sư tỷ trí nhớ thiệt là tốt mà. Hai bên chỉ gặp nhau có một lần thôi, vào một giáp trước đây, vậy mà vẫn nhớ ra tại hạ, quả thực là làm cho tại hạ ngạc nhiên nha. Văn Mẫn mỉm cười rồi nói. Hà Sư Huynh lần trước khi tỷ thí đã ra sức kháng địch, đại hiển thân thủ, ta tất nhiên là nhớ rồi. Hà Đại Trí đỏ mặt. Khi thức mạch hồi võ trước, ngay trong vòng tỷ thí đầu tiên, y đã gặp phải một tay cao thủ bên chi phái chính Thông Thiên Phong. Tuy đã dốc toàn lực vẫn bại trận, có điều y là người tin nhanh, bèn cười ngay. Những chuyện xưa năm cũ không nhắc cũng được mà. Tiểu đệ tu vi thu thiển so với Văn Mẫn sư tỷ mà, lại cả đại sư huynh bọn đệ đây thì kém rất rất là xa. Nói đến mới nhớ nha, từ sau kỳ đại thí lần trước, đại sư huynh vẫn thường hoài niệm đến sư tỷ. Văn Mẫn hơi đỏ mặt nhưng không đáp lời, chỉ dùng khóe mắt liếc Tống Đại Nhân. Có điều mấy vị sư muội trẻ trung sau lưng cô ta thì đã bật cười. Tống Đại Nhân, một đại hán thu hào, giờ phút này bối rối y hệt như một thiếu niên e thẹn, vội vàng lập bập mấy tiếng. Không có đâu. Ta đâu có thượng à. Cái gì? Y chưa nói dứt lời đã bị mấy nữ nhân trẻ tuổi đứng sau Văn Mẫn cắt ngang. Vậy huynh không hề nhớ tới Văn Mẫn sư tỷ của chúng tôi hả? Tống Đại Nhân giật thót, len lén liếc mắt ngó Văn Mẫn, chỉ thấy Văn Mẫn đang nghiêm nghị nhìn y, đôi mắt đẹp chăm chăm không chớp. Y cuốn lên vọt miệng đáp. Không phải, ta có nhớ chứ. Tức thảy mọi người của Đại Trúc Phong và Tiểu Trúc Phong đều phá lên cười, nhất là mấy nữ nhân trẻ tuổi sau lưng Văn Mẫn, cười điếc cả tai, làm cho đệ tử các chi phái khác đứng gần đấy cũng phải quay lại nhìn. Hà Đại Trí đợi tiếng cười hơi ngớt, nghiêm túc nói với mấy đệ tử Tiểu Trúc Phong. Các vị sư tỷ nè, kỳ thực ý của đại sư huynh chúng tôi là như thế này nè, y không phải không hoài niệm đến Văn Mẫn sư tỷ, nhưng cũng không phải là thường. Vậy là cái gì chứ? Một nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong cao giọng cười hỏi. Hà Đại Trí liếc nhìn cô ta, mỉm cười nói. Y cứ mỗi khắc lại nhớ đến Văn sư tỷ một lần, cứ mỗi khắc lại nhắm tên sư tỷ một lần, vậy mới nói không phải là thường đó. Mọi người cười to, Tống Đại Nhân lườm Hà Đại Trí một cách dữ tợn, rồi mắt lại liếc sang Văn Mẫn. Chỉ thấy khóe miệng của nàng ửng nụ cười, mà dường như không có chút tức giận nào hết. Trong lòng bất giác ngấm ngầm hoan hỉ, miệng lúng búng. Văn sư muội nè, bọn chúng thích nói đùa lắm đó, muội đừng có để ý nha. Văn Mẫn cười mất một lúc, rồi quay đầu lại, ngăn cái đám sư muội đang cười đến rung hết cả hoa lá, sau đó nhìn Tống Đại Nhân mà hỏi. Vậy trong lòng huynh thì nghĩ sao? Tống Đại Nhân nhăn nhó, miệng lúng búng ta ta ta mấy tiếng, nhưng không thốt được lời nào. Nhìn bộ dạng của hắn, mấy nữ nhân kia không nhịn được lại phá lên cười. Văn Mẫn lắc lắc cái đầu, trừng mắt một cái, rồi không đếm xỉa gì đến y nữa. Đi đến trước mặt của Điền Linh Nhi, kéo bàn tay trắng như ngọc, chăm chú nhìn cô ta rồi hỏi. Muội là Linh Nhi sư muội phải không? Điền Linh Nhi lạ lùng nói. Dạ phải, Văn sư tỷ làm sao biết muội vậy? Văn Mẫn cười đáp. Muội thường cùng Tô Như Tô sư thúc lên tiểu trúc phong bọn ta thăm sư phụ mà, ta đã biết muội từ lâu rồi, mấy năm không gặp thực là càng lớn càng đẹp mà. Điền Linh Nhi nắm tay Văn Mẫn cười nói. Đâu có đâu, muội làm sao mà sánh được với dung mạo như hoa của Văn Mẫn sư tỷ chứ. Nói đến đây, cô ta thấp giọng xích gần lên khe khẽ bảo. Đại sư huynh của muội vì Văn sư tỷ mà điên đảo hết cả thân hồn rồi. Văn Mẫn liếc Tống Đại Nhân, Tống Đại Nhân lập tức nở nụ cười ngớ ngẩn, cô ta lắc lắc đầu thì thào. Đại sư huynh kia của muội đầu óc thật như khúc gỗ vậy. Điền Linh Nhi phì cười, cảm thấy tiếc là mình gặp cái vị Văn Mẫn sư tỷ này hơi muộn, lập tức khe khẽ kéo Văn Mẫn, cùng cô ta đi vào giữa đám nữ đệ tử của tiểu trúc phong kia, lào xào nói chuyện một lúc, dì lát đã thấy thân thuộc vô cùng. Tiếng nói tiếng cười thi thoảng từ trong đám con gái ấy vẳng ra, để mặc bọn Tống Đại Nhân ở đằng này. Tống Đại Nhân đứng một bên, nhưng muốn chạy lên trước nói chuyện với Văn Mẫn, nhưng nhất thời không biết mở miệng làm thế nào, đành đứng nguyên tại chỗ. Đừng nói người khác, đến cả Trương Tiểu Phàm chứng kiến từ đầu tới cuối cũng phải lắc đầu. Đúng lúc ấy, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy Đỗ Tức Thư bên cạnh kêu ý một tiếng rồi nói. À, lại đến thì bao nhiêu người nữa kìa? Trương Tiểu Phàm thấy lạ, lại ngoảnh mặt nhìn lại. Cả người bỗng chấn động, chỉ thấy từ xa đi lại một cái toán đông, khoảng đâu 30 mấy người. Ai nấy đều khoác bạch y, anh khí người người. Nói là nghênh ngang tự đắc cũng không quá nữa. Có điều mấy người này đi đầu thì khí độ bất phàm, đặc biệt là người trước nhất, bạch y như tuyết, tuấn dực tiêu sái, không phải là Tề Hạo đó thì còn là ai nữa. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm đám người đang đi tới, trong lòng cứ lặp đi lặp lại cái tên Tề Hạo. Cùng lúc nghe thấy tứ sư huynh Hà Đại Trí bên cạnh chợt nhiên cười rồi khẽ nói. Long Thủ Phong quả nhiên nhiều người đông sức nha. Tề Hạo lúc ấy cũng nhìn thấy mấy người bên trên Đại Trúc Phong, lập tức đi lại. Mọi người sau lưng y cũng bước theo. Đến nơi, y cung tay hướng về Tống Đại Nhân cười. Tống sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tống Đại Nhân không dám chậm trễ, vội đáp lễ. Tề sư huynh, huynh cũng đến rồi. Lần đại thí này không biết huynh có tham gia không vậy? Tề Hạo cười nói. Tiểu đệ cũng không muốn đâu. Có điều gia sư cho rằng tiểu đệ tu hành vẫn còn cần cọ sát thêm, lệnh cho ta phải tham gia. Vì vậy đành mặt dày mà chiếm lấy một chỗ trong danh ngạch của bản chi phái rồi. Tống Đại Nhân gật đầu cười. Vì vậy thì tốt quá rồi. Nhưng tại như Tề sư huynh đây, người thắng cuộc lần này chẳng còn là huynh thì là ai nữa chứ? Tề Hạo lắc đầu lia lịa, khiêm tốn đáp. Đâu có đâu chứ, Tống sư huynh quá khen rồi. Hai người bọn họ cứ nói mãi những cái câu khách sáo. Trương Tiểu Phàm to mắt tìm kiếm sau lưng Tề Hạo, quả nhiên chỉ giây lát sau trông thấy Lâm Kinh Vũ cũng đưa mắt quét tới quét lui, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm cái gì. Ánh mắt hai người gặp nhau vui mừng hết sức, liền cùng chạy ra. Người nọ nắm chặt tay người kia, dường như có cả ngàn lời vạn lời, nhưng nhất thời không sao mà thốt ra được. Lâu lắc, Lâm Kinh Vũ mới hỏi. Tiểu Phạm nè, mày có tham dự cái lần đại thí này không vậy? Trương Tiểu Phạm gật đầu cười. Có, sư phụ đối với ta rất tốt nha, khai ân cho ta tham gia, còn ngươi thì sao? Lâm Kinh Vũ đáp. Ta cũng có tham gia nữa. Lão sư phụ lụng ấy của ngươi thì có cái gì mà tốt chứ. 2 năm trước ta đến đó, lão đối xử với mày. Trương Tiểu Phàm vội vàng gạt. Không, ngày thường không có như vậy đâu. Hôm đó vì người giận quá đó.

Hành lễ xong, cả hai bước lên bậc thềm. Trương Tiểu Phàm bảo: Kinh Vũ nè, lần trước mi tới Đại Trúc Phong giỏi quá, ta chưa kịp chúc mừng nữa, chẳng ngờ có mấy năm công phu đạo hạnh đã cao như vậy rồi. Lâm Kinh Vũ cười cười rồi nói: Đó là điều nhờ ân sư thương tùng chân nhân và các vị sư huynh hết lòng dạy dỗ thôi. Nói tới đây gã chợt dừng bặt, giọng nói nén thấp xuống: Thật ra mấy năm đầu mỗi lần ta dụng công đều nghĩ tới những thi thể đẫm máu trong thôn Thảo Miếu, lòng rất đau đớn, vì vậy hạ quyết tâm nỗ lực tu hành, hy vọng có một ngày sẽ báo đại thù cho cha mẹ và mọi người khác. Trương Tiểu Phàm chua xót, thò tay vỗ lên vai bạn. Lâm Kinh Vũ định thần chỉnh đốn tâm trạng rồi gượng cười nói: Được rồi, không bàn chuyện xưa nữa, còn ngươi thì sao, tu luyện thế nào rồi? Trương Tiểu Phàm lắc đầu rồi đáp: Mi biết ta từ nhỏ đâu có được thông minh như mi đâu. Mấy năm nay ở trên Đại Trúc Phong, sư phụ và các sư huynh đối xử rất tốt, nhưng mà ta ngu quá, tu chân tiến triển rất là chậm, thật có lỗi với sư phụ và các sư huynh mà. Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng rồi nói: Ngươi ngốc đâu mà ngốc chứ, ta xem phần lớn là do cái lão sư phụ lùng tịch đó cố ý làm khó ngươi rồi, không truyền cho ngươi đạo pháp tu chân chân chính của Thanh Vân Môn thôi. Trương Tiểu Phàm chẳng ngờ đến nay Lâm Kinh Vũ vẫn nung nấu bên lòng mối tranh đoạt hai năm về trước, liền cười rồi bảo: Không đâu, sư phụ ta chẳng phải là hạng người đó đâu. Thôi đừng nhắc đến ta nữa. Phải rồi, pháp bảo của mi á vẫn là Thanh Trảm Long Kiếm đó hả? Lâm Kinh Vũ gật đầu mỉm cười rồi đáp: Thanh Thần Kiếm này là chí bảo của Long Thủ Phong, được ân sư hậu ái truyền cho. Ngoài uy lực to lớn của nó ra hả, nó còn có linh tính nữa, rất hữu ích cho việc tu chân của ta. Niềm ngưỡng mộ trong lòng của Trương Tiểu Phàm đều lộ hết ra mặt, hắn nói: Vậy thì tốt quá rồi. Lâm Kinh Vũ mỉm cười hỏi vặn: Vậy còn mi, Tiểu Phàm nè, mi có pháp bảo gì vậy? Trương Tiểu Phàm sững người, bất giác thò tay vào trong cái bọc, chạm lên cái thanh Thiêu Hỏa Cung đen xì xì. Một tia buốt giá như có như không xuyên qua lòng bàn tay. Không có, ta tu hành chưa đủ, còn chưa khu dụng được pháp bảo. Hắn thấp giọng nói. Lâm Kinh Vũ cũng không để ý, tựa như sớm đã liệu biết rồi, bèn an ủi: Không sao đâu, Tiểu Phàm nè, chỉ cần mi cần mẫn tu hành, nhất định sẽ thành công thôi. Đằng nào chúng ta cũng còn trẻ mà, coi như lần này là đi xem cho biết cũng được. Trương Tiểu Phàm khẽ mấp máy khóe môi, nhìn khuôn mặt êm ái, nghe lời nói ôn hòa của người bạn cũ, nhưng lòng chẳng có chút cảm giác vui vẻ yên tâm nào. Xem cho biết sao? Ai cũng cho rằng hắn đến chỉ để xem cho biết. Nghĩ tới đây, lòng chợt sôi lên một cơn giận không nói ra được, rồi giống như ngọn lửa thiêu đốt trong tim, nhoáng cái cũng tiêu tan mất. Hắn cúi đầu không nói gì, thậm chí một chút trách cứ cũng chẳng có, vì hắn phát hiện ra rằng đến bản thân của hắn cũng còn thấy như vậy. Dường như cảm nhận được nỗi niềm đó, Thiêu Hỏa Cung trong bọc vẫn tiếp xúc với bàn tay hắn từ nãy đến giờ, chợt dấy lên một thoáng phản ứng. Trong khoảnh khắc hàn khí đại thịnh, từ lòng bàn tay lan thẳng lên vai. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhưng rồi phát hiện ra, cảm giác này đối với cơ thể của hắn hoàn toàn không nguy hại. Hơi lạnh tê tê lại mang đến chút dễ chịu. Hắn nhìn sang bên, thấy Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhận ra điều gì. Trương Tiểu Phàm thở phào, đột nhiên một tiếng gầm trống như xé toang màn nhĩ từ đằng sau hai người vang lên. Trương Tiểu Phàm thì thôi không nói, nhưng đến Lâm Kinh Vũ, tu hành đã vượt hắn rất là xa, cũng chấn động toàn thân. Tai cứ lùng bùng, u u không ngừng, những đệ tử Thanh Vân Môn đi trước mặt họ xem ra cũng rơi vào tình trạng tương tự. Mọi người kinh ngạc đến cực độ, trên thánh địa Thanh Vân Môn sao lại có thứ quái thanh như vậy, bèn nhau nhau quay lại, vừa nhìn thấy ai nấy càng thêm kinh hãi không hiểu ra sao. Chỉ thấy bên đầm nước màu bích lục, cự thú Thủy Kỳ Lân vốn vẫn ngủ say, giờ bỗng nhiên thức dậy. Nó ngoảnh đầu lại một cách hung dữ, đôi mắt cồ cộ chiếu ra hung quang vô tận, lông tóc trên lưng đều dựng đứng hết cả lên, rồi nó ngoác cái mầm to như cái chậu máu để lộ ra hai ngọn nanh dài nhọn hoắt, dáng vẻ như sắp tấn công. Mục tiêu của nó chính là bọn đệ tử Thanh Vân Môn đang đứng trên bậc thềm. Thủy Kỳ Lân là linh chủng hồng hoang, dị thú thượng cổ, nhìn ra nó uy phong, phong vân biến sắc. Thiên không cao xanh phút chốc này tối sầm lại, khi nó đạp bước chân đầu tiên về phía bậc thềm, gió núi êm dịu chợt đổi thành cuồng phong, rú gào hung hãn, cuộn lông lốc lên đỉnh thông thiên. Trong cái đầm công công màu bích lục, mặt nước cũng vụt thay đổi, đang im ái phẳng lặng như gương bỗng nhiên dậy sóng, âm âm chuyển động. Nước ở trong đầm xoay tròn cực nhanh, ở giữa xuất hiện một cái xoáy sâu hun hút, từ đó vọng ra tiếng ùng ùng, phút chốc nghe nổ bùng. Một cái cục nước từ sâu dưới xoáy thình lình vọt lên trời, lớn bằng cái vòng tay ba người ôm, ngưng động không hề vỡ. Cột nước xoay vụt một cái trên cao, rồi quanh xuống, tựa hồ bị say khiến, nhào tới trước mặt Thủy Kỳ Lân,

Bỗng nhiên đôi mắt đang bừng cháy nộ hỏa của Thủy Kỳ Lân chợt bình hòa trở lại, rồi lộ ra nét lạ lùng, vẻ như nghi hoặc không hiểu. Cột nước thanh thế cực lớn cũng theo đó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng không còn ai điều khiển, nó đổ ập xuống làm cho mặt đất ướt lên láng. Lúc này thanh thế của Thủy Kỳ Lân chẳng còn gì cả, nhưng mà thân hình khổng lồ của nó cứ sừng sững nguyên chỗ cũ, vẫn hơi có vẻ đáng sợ. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến đám trưởng lão trong không trung, chỉ nhìn chằm chằm về phía những đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên bậc thềm, ánh mắt quét đi quét lại, rồi dùng mũi hít hít trong không khí, tựa hồ cũng chẳng đánh hơi ra mùi vị gì. Qua một lúc lâu sau, sau rất nhiều lần lặp lại những cái động tác cổ quái, Thủy Kỳ Lân cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nó lắc lắc cái đầu to ù rồi quay mình, lặt lè đi về một cái mảnh đất trống khác, nằm phục xuống, tựa đầu lên chân, hiếp đôi mắt lại. Không lâu sau tiếng ngáy lại vang lên. Chúng nhân thành vân môn ai nấy ngẩng người nhìn nhau. Thương Tùng đạo nhân là người định thần nhanh nhất, ông ta lặng lẽ di chuyển đến bên Đạo Huyền chân nhân, khẽ bảo: "Chẩn mong sư huynh đừng để các đệ tử phải đợi ở đây lâu nữa." Đạo Huyền sực tỉnh, nhìn Thương Tùng gật gật đầu rồi nói: "Dẫn các đệ tử lên trước đi, ta lại xem Linh Tông có chuyện gì." Nói xong ông ta nghiêng mình bay về phía Thủy Kỳ Lân. Thương Tùng quay lại cất giọng sang sảng nói: "Giờ rồi là Linh Tông đùa thôi, mọi người đừng có căng thẳng. Bây giờ các đệ tử tham gia đại thí hội võ, hãy theo thứ tự đi vào Ngọc Thanh Điện." Bọn đệ tử đồng thanh ứng tiếng, phục hồi lại trật tự, đi lên phía trên. Có điều trong lòng nhìn thấy trận tấn công kinh tâm của Thủy Kỳ Lân vừa rồi, chắc chẳng có mấy người tin đó là trò đùa. Theo sau đám người, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đi vào Ngọc Thanh Điện rộng rãi to lớn. Đứng trong điện này, Tiểu Phàm thốt nhiên cảm thấy ký ức 5 năm về trước lần lần dở lại. "Kinh Vũ!" Trương Tiểu Phàm thốt nhiên khe khẽ gọi. "Gì vậy?" Lâm Kinh Vũ nhìn sang hỏi. Trương Tiểu Phàm trùng giọng bảo: "Ta bỗng nhớ lại một chuyện, mấy năm nay mi có gặp Dương Nhị Thúc không?" Lâm Kinh Vũ chợt ảm đạm, lắc đầu nói: "Ta cũng không gặp nữa, hôm nay cũng là lần đầu tiên ta quay trở lại đây. 3 năm trước ta đã hỏi Tề Hạo sư huynh tình hình của Dương Nhị Thúc rồi, nghe nói chú ấy vẫn điên điên dại dại như vậy, cả ngày chạy tới chạy lui trên Thông Thiên Phong, nhưng mà được các sư huynh của chi phái 900 năm, có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì." Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Đợi tỷ thí lần này kết thúc, ta muốn đi thăm chú ấy, mi đi không?" Lâm Kinh Vũ gật gật đầu rồi đáp: "Được, ta cũng muốn gặp chú ấy." Lúc này trên đại điện bỗng nhiên có một cái bóng xanh xẹt qua, chính là Đạo Huyền chân nhân từ bên ngoài băng mình vào. Ánh mắt của các trưởng lão Thanh Vân Môn đều hướng về ông ta. Thương Tùng đạo nhân đi lên hỏi: "Chẩn mong sư huynh, Linh Tông..." Đạo Huyền giơ tay ngăn lại, đưa mắt ra hiệu. Thương Tùng đạo nhân tức khắc hiểu ý, ngậm miệng không nói nữa. Sau đó Đạo Huyền chân nhân vẻ như không có chuyện gì, bèn xoay mình lại. Khuôn mặt hòa nhã tinh anh hướng về mấy chục đệ tử trẻ tuổi đang đứng trên đại điện rồi nói: "Mọi người đều tới cả rồi hả? Tốt." Bọn đệ tử khom mình hành lễ đáp: "Bái kiến chữ môn chân nhân." Đạo Huyền chân nhân mỉm cười đi về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn về Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân bèn đi lên trước, cất giọng sang sảng nói: "Chư vị, các vị đều là những người nổi bật trong lớp trẻ của Thanh Vân Môn. Phái chúng ta từ thuở khai lập tới nay đã trải qua hơn 2000 năm rồi, là đạo gia chính thống, lãnh tụ của chính đạo. Nhưng cổ nhân có câu: nghiệp hưng ư cần, hoang ư hỷ. Lại có nói: nghịch hủy hành chu, bất tiến tắc thoái. Phái ra tổ sư các đời đều vì khuyên cáo người sau, nhắc nhở đệ tử trẻ, nên đã truyền thụ lại sự kiện lớn thức mạch hội võ này. Đến nay vừa đúng 20 kỳ. Lê chú thích mấy cái câu nói vừa rồi nha. Nghiệp hưng ư cần, hoang ư hỷ, nghĩa là sự nghiệp hưng thịnh là do chăm chỉ, lụng bại là do phóng túng. Còn cái câu nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thoái, nghĩa là thuyền lội ngược dòng, nếu mà không tiến lên thì sẽ bị thụt lùi. Tiếp tục nha. Đám đệ tử Thanh Vân Môn kêu lên kinh ngạc. 20 kỳ, một giáp mới có một lần, vậy là đã diễn ra được 1200 năm. Thương Tùng đạo nhân hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, lại tiếp: "Cho đến hôm nay, Thanh Vân Môn với sự dẫn dắt của chưởng môn sư huynh Đạo Huyền hưng dưỡng phụng dinh vượt xa các đời trước đây. Trong lớp trẻ, những người kỳ tài xuất chúng nhiều không đếm xuể. Vì vậy lần này, chưởng môn sư huynh và thủ tọa các phái sau khi thương nghị,

vì vậy các con phải chuyên chú tu đạo, kiên định tâm trí. Chỉ cần chúng ta kiên cường đứng vững thì tà ma ngoại đạo không còn chỗ để ẩn náu nữa. Chúng đệ tử đáp lớn: Xin tu lời trưởng môn giáo huấn. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười rồi bảo: Đó, còn một việc nữa, từ nay tuyên bố để cổ vũ đệ tử Thanh Vân môn ra sức hướng về đạo, kiên trì tu hành. Ta cùng các vị thủ tọa trưởng lão thương nghị, đã quyết định là từ kỳ sắc mặt hội võ này trở đi, sau mỗi lần đại thi kết thúc sẽ tặng cho người thắng cuộc cuối cùng một giải thưởng. Đệ tử Thanh Vân môn lại một phen xôn xao. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn các đệ tử trẻ trung mỉm cười nói: Giải thưởng lần này chính là lục hợp kinh. Trương Tiểu Phàm ngây ra, chưa từng nghe nói đến cái vật này. Hắn không nén được nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Điền Linh Nhi, Đỗ Tức Thư và mấy người kia cứ lơ ngà lơ ngơ. Đệ tử của các chi phái khác xung quanh dường như cũng không rõ lắm, nhưng mà những người nhập môn đã khá lâu như bọn Tề Hạo, Tống Đại Nhân, Văn Mẫn thì biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kích động và chăm chú ít thấy. Bọn Điền Linh Nhi lúc này cũng để ý đến mấy người giống như đại sư huynh, hình như có biết chút gì đó, bèn ngoài sang khe khẽ hỏi: Đại sư huynh à, lục hợp kính là cái gì vậy? Tống Đại Nhân thấp giọng đáp lại: Lục hợp kính là pháp bảo truyền từ tổ sư đời thứ 10 Vô Phương Tử Chân Nhân. Hình dạng cụ thể của nó ta cũng chưa từng nhìn thấy nữa, nhưng mà trước đây đã nghe sư phụ nói đến rồi. Đó là một trong các kỳ trân của bản môn, uy lực cực lớn. Điều kỳ diệu là chỉ cần người khu dụng nó lên lực đủ mạnh, lục hợp kính có thể dội ngược lại tất cả mọi sự công kích, đưa chủ nhân nó đứng vào cái thế bất bại. Mọi người nghe mà há hốc miệng. Đỗ Tức Thư lắp bắp nói: Vậy chẳng phải là trở thành thiên hạ vô địch rồi sao? Tống Đại Nhân nhún vai rồi đáp: Ta cũng có thấy cụ thể nó ra làm sao đâu, có điều sư phụ nói tất không thể sai được. Lần này... Y liếc nhìn Đạo Huyền Chân Nhân hạ thấp giọng: Xem ra lần này trưởng môn và các sư trưởng đã bỏ cái vốn lớn đó. Ai nấy trên mặt đều có vẻ kỳ dị, phần lớn còn ngấm ngầm nuốt nước bọt. Xem ra trước vật quý, kể cả người tu đạo, cũng khó tránh khỏi động lòng phàm. Đạo Huyền Chân Nhân dừng một lát, mỉm cười nhìn bọn đệ tử đang nhốn nháo bàn tán. Mãi một lát sau mới nói tiếp: Được rồi, đại khái là như vậy. Các con về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai thức mạch hội võ bắt đầu thi đấu. Đệ tử Thanh Vân môn cùng hành lễ, đồng thanh nói dạ. Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu. Chúng đệ tử dần dần lui ra, đại điện chỉ còn lại thủ tọa của 7 chi phái và mười mấy vị trưởng lão. Đạo Huyền Chân Nhân quay đầu lại, cười với đám trưởng lão: Các vị sư huynh đệ cũng về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu, còn cần các vị nhọc sức nhiều. Mấy trưởng lão có người thì tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo, người thì trông còn rất trẻ, nhờ có thuật trụ nhan. Lúc này nghe lời Đạo Huyền Chân Nhân, không ai nói thêm câu gì nữa, đều lần lượt đi ra. Cuối cùng trong Ngọc Thanh Điện chỉ còn lại 7 vị thủ tọa. Đạo Huyền Chân Nhân từ từ thu lại nụ cười điềm đạm gắn trên mặt ông ta từ nãy tới giờ. Ánh mắt quét suốt lượt 6 người kia đang ngồi trên ghế, lạnh lùng bảo: Được rồi, bây giờ chỉ còn lại 7 người chúng ta. Thương Chính Lương thủ tọa Triêu Dương Phong đang ngồi phía bên phải khẽ câu mày: Chưởng môn sư huynh có điều gì cần nói với bọn đệ hả? Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu, nét mặt không lộ ra vẻ gì, chậm rãi bảo: Ta vừa đi xem xét linh tôn. Lời vừa nói ra, ai nấy biến sắc mặt. Xuống dưới bậc thềm, chúng đệ tử khi đi qua đầm nước xanh biếc vẫn rung rung. Có điều lần này Thủy Kỳ Lân ngủ rất yên lành, không có động tĩnh gì cả. Qua khỏi Hồng Kiều là quay trở về Vân Hải, quán trường rộng lớn đẹp như tiên cảnh. Lâm Kình Vũ nói mấy câu với Trương Tiểu Phàm rồi đến nhập bọn với đám đệ tử của Long Thủ Phong. Trương Tiểu Phàm nhìn gã đi xa rồi mới quay lại với mấy người trong Đại Trúc Phong, thấy Tống Đại Nhân đang dặn vài điều cần chú ý và tình hình nơi ở trong hội võ. Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, thốt nhiên nhớ lại chuyện gì, thất thanh kêu lên: Ôi, chết rồi! Mọi người xung quanh thất kinh. Điền Linh Nhi đứng ngay bên mình hắn, lạ lùng hỏi: Tiểu Phàm nè, sao vậy? Trương Tiểu Phàm ngó bốn phía xung quanh, vội vã nói: Vậy ban nãy chỉ mãi nói chuyện với Kinh Vũ, quên hẳn Tiểu Hôi rồi, giờ không biết nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Mọi người lúc này mới nhớ, quả nhiên chẳng ai chú ý đến tung tích con khỉ lông xám đâu, bèn nhốn nháo tỏa ra bốn phía mà tìm kiếm. Chỉ thấy mây trắng bồng bềnh, đệ tử các chi phái đã tản đi hết, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Tiểu Hôi đâu cả. Trương Tiểu Phàm lo lắng, Hai năm nay kể từ ngày đưa Tiểu Hôi rời U Cốc về, lúc nào cũng một người một khỉ. Về sau này thì có thêm con chó vàng Đại Hoàng nữa, ở cùng một nơi, tình cảm rất là sâu sắc. Thấy Thông Thiên Phong cao ngập chân mây, rộng rãi đến chẳng biết đâu là cùng. Chẳng may Tiểu Hôi chạy đi móc quả dại ăn thì làm sao mà tìm thấy nó đây? Đang lo lắng, Trương Tiểu Phàm thốt nhiên nghe Điền Linh Nhi ở một bên kêu ý, bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy Điền Linh Nhi tươi cười, trỏ tay ra phía trước, mẩm mỉm nói. Mọi người nhìn kìa! Ai nấy trông theo, bất giác phì cười. Tiểu Hôi đang chiếm chệ trên lưng con chó Đại Hoàng của Điền Bất Dịch, miệng kêu chí chí chí, vung tay về phía Trương Tiểu Phàm. Còn Đại Hoàng đang chạy tới, cái mõm ngậm một cái khúc sườn không biết môi từ đâu ra. Qua một lúc lâu, Đại Hoàng cõng Tiểu Hôi chạy tới nơi. Tiểu Hôi lọ mọ trèo lên vai Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm liền vò đầu nó, làm vẻ giận mà rằng: "Nãy giờ mày chạy đi đâu vậy?" Tiểu Hôi chẳng hề sợ sệt, nó cười hi hi chỉ vào Đại Hoàng đang phục xuống gặm cái khúc sườn trên mặt đất, vừa kêu chí chí vừa hoa tay múa chân miêu tả. Trương Tiểu Phàm ngó một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Khúc sườn này lấy ở đâu ra vậy?" Tiểu Hôi nghe hỏi, bèn miêu tả một hồi nữa, lại trở về phía cuối quảng trường. Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân, chỉ thấy Tống Đại Nhân liếc nhanh bốn phía xung quanh, nét mặt hơi có vẻ lúng túng và buồn cười, rồi hạ thấp giọng khe khẽ bảo: "Chỗ đó là nhà bếp ăn cơm của đệ tử chi phái chính đó." Mọi người sững sờ rồi cũng bật cười, lắc đầu. Tống Đại Nhân dẫn mọi người đi sang chỗ khác rồi nói: "Chúng ta cũng đi về nhà khách nghỉ đi. À phải rồi, tiểu sư muội nè, muội là con gái, xếp cho muội ở cùng với các vị sư muội bên Tiểu Trúc Phong đó, muội không có ý kiến gì chứ?" Điền Linh Nhi lắc đầu rồi nói: "Muội còn muốn trò chuyện với Văn Mẫn tỷ tỷ, rồi còn nói tốt giúp cho đại sư huynh thêm vài câu nữa." Mọi người phá lên cười, Tống Đại Nhân đỏ mặt, làm ra vẻ không nghe thấy, sải bước thật rộng. Đằng sau ai nấy cười nói mãi. Trương Tiểu Phàm đi cuối cùng không tham gia, mà cứ trợn mắt nhìn con khỉ đang ngồi trên vai. "Con khỉ chết tiệt này, sao mày cứ chạy đi làm trò trộm cắp hoài vậy? Để xem tao trị mày thế nào nè." Tiểu Hôi kêu chí chí chí mấy tiếng, ngoác miệng cười. Chẳng biết nghe có hiểu hay không, nhưng vẫn ghi nhớ lời của Trương Tiểu Phàm vào trong lòng. Trương Tiểu Phàm mắng mỏ thêm vài câu, đi lên phía trước. Được mấy bước lại nhớ ra điều gì, bèn ngoái đầu lại quát to: "Con chó chết dẫm kia đi mau đi, chỉ biết ngồi ăn thôi." Đại Hoàng vẫn đang nằm ở trên đất gặm khúc sườn, mãi mới ngẩng đầu lên được. Thấy mọi người đã đi xa, nó bèn nhổm dậy, ngoạm khúc sườn vừa gặm được một nửa, rồi bèn uể oải chạy theo. Đợi bao xíu, đợi bao xíu. Hết tập 7 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người.